Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, kẻ ác sẽ xuống địa ngục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chỉ tiếc. Đối với Lưu Kiệt không dùng, hắn trải qua niết bàn sống lại, đã là hoàn mỹ thân thể. Có thể nói, tại chỗ những người tuổi trẻ này, coi như trải qua giáo hoàng lần này cho ra vận may. Ở tư chất lên, cũng vẫn là phải bị Lưu Kiệt quăng ra tốt mấy con phố. Giáo hoàng có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt một mắt, ngay sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Hắn phát giác Lưu Kiệt không giống tầm thường, nhưng không nói ra Lưu Kiệt bí mật. Cả người bỗng nhiên hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán. Chỉ để lại một kiện tàn tạ liền pháp bào. Ở người sống không nhìn thấy song song duy độ trong. Người chết vui chơi thỏa thích hậu thế gian. Giáo hoàng cảm giác được mình thân thể phù không. Đã là biến thành sau khi chết linh thể. Hắn gặp được giống vậy lơ lửng ở giữa không trung. Rất nhiều hơn mới vừa chết trận giáo đình thành viên. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Giáo hoàng gật đầu một cái, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi thiên đường. Một cái ma pháp sư linh hồn hỏi, giáo hoàng đại nhân, chúng ta một mực nơi này đợi người. Chủ yếu là bởi vì chúng ta không biết đi thiên đường đường đi như thế nào. Chúng ta muốn ngài như thế bác học, hẳn là biết thiên đường đi bên nào chứ. Giáo hoàng sững sốt một chút, ho khan hai tiếng nói, ngạch. Hắn cũng là lần đầu tiên chết, nơi nào biết sau khi chết thủ tục nên làm cái gì lý. Hả, ta cảm giác trên bầu trời có một cổ sức hút ở dẫn dắt ta linh hồn. Chúng ta liền thuận thế phiêu lên đi. Thiên đường, hẳn là ở trên trời đi. Một đám linh hồn cửa đều là ngây ngẩn. Nhìn dáng dấp, giáo hoàng cũng không biết đạo à. Bất quá. Vậy không thể không cấp lão nhân ra ông ta mặt mũi. Vậy thì lên đi đi. Một đám linh hồn chậm rãi hướng trên trời lơ lửng. Nhẹ nhàng thật lâu sau. Bọn họ thật vất vả trôi dạt đến tầng khí quyển. Có linh hồn không nhịn được hỏi. Giáo hoàng đại nhân. Còn bao lâu mới có thể đến thiên đường à? Lại như thế bay xuống đi. Đều phải phiêu tới trái đất bên ngoài đi. Giáo hoàng có một loại muốn đánh người xung động. Nhiều năm như vậy thế giới quan đều phải sụp đổ. Nói thật, hắn vốn cho là sau khi chết qua sẽ xuất hiện ở thiên đường bên trong. Dầu gì cũng phải tới thiên sứ tiếp đón bọn họ cái gì đi. Kết quả, lại bay xuống đi đều phải bay ra tầng khí quyển. Bên ngoài chính là vũ trụ mịt mờ. Có cái quỷ thiên đường à? Chột dạ giáo hoàng nói, nhanh, ta có thể cảm giác được càng ngày càng gần, đi lên nữa phiêu một đoạn đi, đợi bọn họ bay ra khỏi tầng khí quyển sau đó. Tất cả mọi người là mơ hồ, bên ngoài chính là tinh không mịt mùng, và khi còn sống là giống nhau à. Giáo hoàng có chút kiêng kỵ hướng mặt trăng phương hướng nhìn sang, quỷ dị quốc không thể giữ lẽ thường để suy đoán. Ai biết quỷ dị quốc quái vật có thể hay không đi vào người chết duy độ bên trong tới. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nhiều người linh hồn trước mặt. Đạo thân ảnh này hết sức cao ngất, là một người thanh niên người, mày kiếm tinh hạc mục, một bộ quần áo trắng. Trên người có một loại đông phương phái nam nho nhã phong độ. Ở cái này người thanh niên trong tay. Cầm một chi nho nhỏ bút lông, chỉ gặp ở đầu ngọn bút lên, dính một tầng nhàn nhạt màu bạc mực. Giáo hoàng bên người một cái linh hồn không chút nghĩ ngợi hỏi. Ngươi là thượng đế sao? Giáo hoàng thấy cái này người thanh niên ngay tức thì, nhưng là mặt liền biến sắc. Trợn mắt nhìn cái đó mở miệng linh hồn một mắt, vậy linh hồn vội vàng ngậm miệng. Giáo hoàng nhìn thanh niên người. Dùng có chút bẻ miệng tiếng hoa hỏi, các hạ chẳng lẽ là hoa hạ? Thanh niên người nâng lên trong tay bút lông, cách không dừng lại, giáo hoàng vội vàng ngậm miệng, không dám nói tiếp, các hạ tại sao sẽ ở người chết duy độ bên trong? Giáo hoàng có chút nghi ngờ hỏi, thân là thế hệ trước đứng đầu cấp 9. Giáo hoàng hết sức rõ ràng, cái này người thanh niên thân phận là các nước đều ký giữ bí mật hiệp nghị, không thể nói ra miệng. Đã từng, vị thanh niên này chói mắt vô cùng, nhưng là bởi vì liên quan đến lịch sử nguyên nhân, vị thanh niên này thân phận truyền giao, cho nên, trẻ tuổi đồng lứa người năng lực, trên căn bản không biết cái này người thanh niên tồn tại. Giáo hoàng cũng có chút mơ hồ, tại sao sẽ ở người chết duy độ bên trong gặp phải cái này người thanh niên? Cái này người thanh niên, nhưng mà vượt qua lĩnh vực tồn tại à? Chẳng lẽ nói, thanh niên này đã chết? Nhưng mà giáo hoàng không nghĩ ra, lấy thanh niên này thực lực, làm sao sẽ chết? Thanh niên người chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm thanh lãng mà ôn hòa. Người chết duy độ, ta dĩ nhiên là có thể tiến vào. Đại đạo khó lường, quy luật ràng buộc, ta không cách nào trên trái đất ra tay. Dĩ nhiên, ở người chết duy độ bên trong, cũng không cách nào động dùng thủ đoạn gì tới làm thiệp thời gian tuyến thúc đẩy. Nhưng là, ta vẫn luôn đang quan sát trái đất, người thanh niên nói, để cho giáo hoàng sắc mặt lộ vẻ xúc động. Nguyên lai vị này hoa hạ đã từng là cường giả, vẫn luôn vẫn còn ở, chống cự quỷ dị quốc một chuyện. Ngươi làm rất tốt, ta là tới hướng dẫn ngươi. Muốn rất tiếc nói cho ngươi, trên thế giới này căn bản ngạch không có gì thiên đường. Chẳng qua là các ngươi đoàn người này đều có công lao, cho nên ta tới hướng dẫn các ngươi bước vào luân hồi. Người thanh niên nói, giáo hoàng sắc mặt hoảng sợ, hắn rõ ràng vị thanh niên này người tầng thứ. Thanh niên người nếu như thế nói, đó chính là thật, trên cái thế giới này không có gì thiên đường. Vậy giáo đình tín ngưỡng thiên thần cũng chỉ toàn đều là giả. Giáo hoàng thế giới quan thật sụp đổ, còn có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, sẽ đưa cho các ngươi tiến vào luân hồi. Thanh niên người lãnh đạm nói. Giáo hoàng liền vội vàng hỏi, ta muốn biết quỷ dị quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế giới này, chính xác thế giới quan rốt cuộc lại là như thế nào? Thanh niên người cười một tiếng đáp, quỷ dị quốc chẳng qua là nào đó người tồn tại một cơn ác mộng thôi. Thế gian quy luật vận chuyển đều là có suy luận tính, như người biết, quỷ dị quốc bên trong vận chuyển là không có suy luận, thập phần cổ quái, chẳng qua là một ít tồn tại mạnh mẽ là các ngươi không cách nào tưởng tượng, cho nên một cơn ác mộng là có thể để cho trái đất rơi vào hạo kiếp bên trong. Người thanh niên trả lời, để cho giáo hoàng khó mà thích trong lòng. Quỷ dị quốc, vậy trong đó có như vậy hơn quái vật cường đại, cũng chỉ là cường giả một giấc mộng. Kết quả là cường đại đến dạng gì tồn tại, một cơn ác mộng là có thể mang đến hạo kiếp. Vậy thế giới quan đâu? Cái thế giới này rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Ta tu hành cả đời, cảm giác đối với cái thế giới này vẫn là không biết gì cả. Thanh niên suy nghĩ một chút nói, thế giới là như thế nào tạo thành, quyết định bởi ngươi ý tưởng. Ví dụ như quỷ dị quốc, đó là một cơn ác mộng, một chàng bất ngờ, nhưng là gặp ác mộng tồn tại quá mạnh mẽ. Vì vậy cái thế giới này thì thật biến thành bộ dáng này. Thật sự có quái vật xâm lược trái đất. Ta đây muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái thế giới này sẽ là dạng gì? Giáo hoàng suy nghĩ một chút nói, ta muốn cái thế giới này, hiền lành luôn là hơn tại tà ác, người tốt sẽ lên thiên đường, kẻ ác sẽ xuống địa ngục. Nhưng ngươi xuất hiện, đã phá vỡ ta vốn là thế giới quan à? Thanh niên người lắc đầu cười một tiếng. Ta nói, thế giới là như thế nào tạo thành, quyết định bởi tại ngươi ý tưởng. Vừa nói, người thanh niên bút lông ở tinh không bên trong phác họa. Một tôn huy hoàng cung điện xuất hiện ở tinh không bên trong. Có một cái phe phẩy quang rực thiên sứ từ trong đó bay ra, đi tới giáo hoàng trước mặt. Người hiền lành,